Khủng bố sống lại. Chương 746, chết tại môi giới tồn tại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu vừa rồi một lần ngắn ngủi thăm dò. Lại thêm tiểu viên ở một bên nhắc nhở. Đối với Dương Gian cái này đỉnh tiêm ngự quỷ người mà nói đã có thể phân tích ra rất nhiều đồ vật. Dù sao lần này sự kiện linh dị cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Trước đó cũng có qua tiền lệ. Sở dĩ rất nhanh liền phân tích ra rất nhiều tình huống. Thứ nhất, ngày ác mộng ở trong quỷ có thể tập kích trong hiện thực người. Nhưng là trong hiện thực người lại không có cách nào nghịch hướng tập kích ác mộng ở trong quỷ. Trong lúc đó là nguyên nhân gì tạo thành? Dương Gian loại kinh nghiệm này phong phú ngự quỷ người trực giác nói cho hắn. Chỉ có một khả năng. Đó chính là môi giới. Quỷ là thông qua một loại nào đó môi giới từ ác mộng ở trong tập kích đến trong hiện thực chính mình. Chính mình không biết môi giới. Sở dĩ vừa rồi phản kích là vô hiệu. Muốn nghịch hướng tập kích quỷ. Như vậy nhất định phải biết cái kia môi giới mới đi. Chỉ có mọi người đều biết môi giới tình huống chi hạ. Lần này đối kháng mới công bằng. Bằng không thì, Dương Gian sẽ một mực bị cái này quỷ dây dưa tiếp. Thậm chí liền đi ngủ cũng không dám ngủ. Sợ ngủ về sau bị đánh lén giết chết. Mặt khác hắn cũng không muốn để tiểu viên hỗ trợ. Bởi vì lần này quỷ mục tiêu rất đơn giản. Cũng chỉ để mắt tới tự mình một người mà thôi. Cái khác người cũng không tại tập kích phạm vi bên trong. Bởi vì là thứ nhất ngày ác mộng. Hắn bị xử lý. Tiểu viên cũng không có bị xử lý. Sở dĩ không có tất yếu lại quyền một mình vào đây. Mà lại bây giờ không phải là đang nằm mơ. Người bình thường không được tác dụng. Tới. Dương Gian nheo mắt. Phảng phất đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Trong mưa to, một cái bóng ma mơ hồ trên mặt đất bước nhanh đi tới. Cái kia bóng tối khi có khi không. Ngẫu nhiên có thể thấy rõ ràng cái kia một tấm nhợt nhạt gương mặt. Ngẫu nhiên nhưng lại vặn vẹo biến hình. Chỉ còn lại một cái không hoàn chỉnh thân thể. Thế nhưng là mặc kệ bóng ma này như thế nào biến hóa. Vẫn là nghĩ đến Dương Gian mà đến. Muốn tập kích hắn. Thân thể hiển hiện ra không ổn định. Điều này nói rõ môi giới phát động không đủ ổn định. Không ổn định môi giới. Dương Gian trông thấy quỷ cách chính mình càng ngày tiến. Ánh mắt của hắn tỉnh táo có chút đáng sợ. Cho dù là quỷ ảnh không có ở trong thân thể của mình. Hắn y nguyên chấn định rất. Không có bị bất kỳ cảm xúc ảnh hưởng. Mạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mưa to như cũ tại rơi. Nước mưa tại giữa không trung ngưng lại. Đứt quãng, nhưng lại cũng nối liền thành một mảnh. Chỉ là không đủ hoàn chỉnh. Chính như bóng ma này bên trong quỷ thân thể đồng dạng. Không hoàn chỉnh, cũng là đứt quãng. Môi giới là, mưa, không, hẳn là nước mới đúng. Quỷ là thông qua nước loại này môi giới đến xâm lấn hiện thực. Ngày hôm nay trạng vạng tối trời mưa to. Còn có thứ nhất ngày cơn ác mộng thời điểm. Trên bầu trời cũng mưa. Mà lại càng đến đằng sau. Mưa lại càng lớn. Đồng thời mưa càng lớn. Quỷ mức độ nguy hiểm lại càng lớn. Chính là bởi vì như thế. Sở dĩ biểu muội mỗi lần tiến vào ác mộng ở trong đều sẽ mặc áo mưa. Nước mưa a, Dương Gian lập tức đánh thức. Cái này chi tiết chính mình cần phải sớm nên nghĩ đến mới đúng. Ngày hôm nay trời mưa to. Thế là quỷ thông qua nước mưa làm môi giới thành công xâm lấn đến trong hiện thực. Chỉ là nước mưa không quá hoàn chỉnh. Quỷ vô pháp hoàn toàn xuất hiện tại trong hiện thực. Nếu như là trong nước. Hoặc là tại một cái trên hồ. Tình huống kia nhưng là khác rồi. Nghiệm chứng một phen. Dương Gian hít một hơi thật sâu. Sau đó nhanh chóng lui về sau một bước. Vẻn vẹn một bước này. Hắn bị sau lưng đánh lái xe chiếc Dương phía sau đóng từ chặn lại đỉnh đầu. Mặc dù nước mưa tung tóe bắn vào. Nhưng là tại hắn địa phương này là không có nước mưa. Làm môi giới tồn tại bị bỏ dở. Giờ phút này, tập kích tới bóng tối đã dán vào dương gian trước mặt. Chênh lệch liền một bước đều không có. Lẫn nhau trước đó cơ hồ đều nhanh mặt chạm mặt. Cái kia khí tức âm lãnh, nhợt nhạt gương mặt, quỷ dị bóng tối phảng phất liền muốn thiếp trên người dương gian đồng dạng. Thế nhưng là hắn y nguyên thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi lấy mình bị tập kích một khắc này. Muốn xác nhận môi giới, liền phải to gan như vậy nếm thử. Nước mưa bên trong không có quỷ dừng lại. Nó một cái tay đưa về phía dương gian, phảng phất muốn xâm lấn thân thể của hắn, lại tựa như muốn xé mở bộ ngực của hắn. Đầu kia nhợt nhạt cánh tay đứt quãng, tại u ám hoàn cảnh bên trong y nguyên có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nước mưa bên trong quỷ tay tại khoảng cách dương gian lồng ngực chỉ còn lại không tới 5cm địa phương bắt đầu đang nhanh chóng biến mất. Sau đó quỷ không ngừng tới gần, đồng thời cũng không ngừng tại biến mất. Đúng vậy, không có nhìn nhầm, có thể xâm lấn hiện thực quỷ. Lúc này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nó không có cách nào lại vào xâm thực tế. Phảng phất linh dị lực lượng nhận quấy nhiễu. Cái kia ngắn ngủi mấy cm khoảng cách thành một đạo vô pháp vượt qua lạch trời. Chặn loại này đáng sợ tập kích, đồng thời cũng bảo vệ dương gian. Đây không phải kỳ tích, cũng không phải có ai ra tay giúp đỡ, mà là môi giới bên trong gãy mất. Dương gian đứng địa phương không có gặp mưa. Nước mưa ở trước mặt hắn biến mất, thiếu khuyết môi giới tồn tại. Quỷ vô pháp từ ác mộng ở trong xâm lấn tới. Nó tập kích vô pháp tác dụng đến trong hiện thực đến. Sở dĩ lần này tập kích nó thất bại. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì trước đó hắn ngồi tại toa xe bên trong lại một mực bình an vô sự nguyên nhân. Bởi vì là bên cạnh hắn không có nước, không có môi giới. Sở dĩ quỷ một mực tại toa xe bên cạnh trông coi, chờ đợi dương gian cùng môi giới có tiếp xúc một khắc này. Nếu như không phải dẫn theo phát hiện, cái nào ngày dương gian tự mình một người đang tắm thời điểm nói không chừng liền xong đời. Quỷ sẽ thông qua vòi bông sen hoặc là bồn tắm lớn nháy mắt tập kích hắn. Mà khi đó dương gian sẽ không có chút nào thời gian phản ứng. Rất có thể sẽ nháy mắt bị quỷ cho xử lý. Sở dĩ, vừa rồi suy đoán của ta, chính xác, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ đây hết thảy đều trong dự liệu. Không có bao nhiêu kinh hỉ có thể nói. Dù sao hắn không phải trống rỗng tưởng tượng, mà là thông qua các loại chi tiết, các loại manh mối suy luận ra. Biết môi giới, cái này quỷ còn muốn tập kích ta. Quả thực chính là đang nằm mơ. Ngày hôm nay liền xử lý ngươi. Triệt để kết thúc thứ nhất ngày ác mộng. Dương gian ánh mắt khẽ nhúc nhích lập tức bấm một số điện thoại. Hồ Khải, để ngươi ở đây trực ban người đưa một cây súng lục tới. Ác mộng ở trong quỷ là có thể bị bình thường giết chết. Dương gian quyết định dùng súng. Trong tay hắn súng không được. Là hoàng kim chất liệu. Vô pháp chịu ảnh hưởng. Trên lý luận cũng không có biện pháp thông qua môi giới tiếp xúc đến chân chính quỷ. Cần dùng đến phổ thông súng, phổ thông đạn mới được. Được rồi, Dương đội, ta vậy thì thông chi. Hồ Khải bên kia còn không có nghỉ ngơi. Hắn đường đi điện thoại về sau lập tức an bài. Mặc dù trời mưa to, nhưng là chỉ chốc lát sau công phu hai cái phá án nhân viên liền đã chống đỡ ô che mưa. Chạy chậm đến đây. Dương đội, ngươi làm sao còn ở nơi này a? Muộn như vậy không đi nghỉ ngơi a? Một người viên đánh lấy hô. Một người khác lại đi tới. Đưa tới một đem súng lục. Ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Các ngươi tránh ra một chút. Dương gian ra hiệu một cái nói. Sau đó tiếp nhận ra súng ngắn. Hắn cái này lần không có e ngại. Chủ động đi ra toa xe. Đứng ở trong mưa to, toàn thân mình gặp mưa, xúc động cùng môi giới tiếp xúc, quỷ là không thể nào bỏ qua cái này cơ hội, nhưng là mình cũng sẽ không bỏ qua cái này xử lý thứ nhất ngày ác mộng quỷ cơ hội. Quả nhiên, quỷ dị bóng tối đứng tại xuất hiện, Dương Gian thấy được một tấm nhợt nhạt mặt cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình. Cách mình rất gần, vô cùng gần, nhưng là sau một khắc, ầm, tiếng súng vang, một viên đạn xuyên qua mưa to, đánh trúng cái kia quỷ dị bóng tối. Nháy mắt, Dương Gian trông thấy trước mắt cái này nhợt nhạt người trên mặt nổ tung hoa. Nhưng là không có máu tươi chảy ra, chỉ có huyết nhục vẩy ra, bắn tung tóe mở máu thịt be bét, hư ảo, rất nhanh đang ở trước mắt biến mất. Nhưng là người kia nhưng không có ngã xuống đất, vặn vẹo gương mặt bên trên một đôi người chết ánh mắt như cũ tại nhìn chằm chằm Dương Gian. Phảng phất vội vàng oán độc, lại phảng phất để lộ ra một loại đáng sợ âm tàn. Phảng phất, cái này lệ quỷ đang tức giận, muốn giết chết Dương Gian. Thế nhưng là nghênh đón nó lại là một tiếng súng vang. Trong mộng không có loại vũ khí này. Nhưng là hiện thực có, nó xâm lấn đến trong hiện thực đến liền mang ý nghĩa từ bỏ chính mình yêu thế lớn nhất. Cái này không phải là tìm chết sao? Không rõ ràng xã hội bây giờ các loại vũ khí cường đại a, tiếng thứ hai súng vang lên. Quỷ lại bị bắn trúng. Nó đã tại môi giới ở trong. Dương Gian phản kích không cách nào tránh khỏi. Trong mưa quỷ, lồng ngực phảng phất xé mở một vết rách. Nhưng là Dương Gian lại mí mắt đều không nháy mắt một cái. Liên tiếp nổ súng, thẳng đến đem đạn bắn hết. Cuối cùng, trong mưa bóng tối bắt đầu đang biến mất. Dương Gian thậm chí thấy được cái kia quỷ ngã trên mặt đất tình cảnh. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Cuối cùng màn này cũng đã biến mất. Thứ nhất ngày quỷ tập kích thất bại. Bị Dương Gian ngạnh sinh sinh dùng súng ngắn đánh chết. Cái này có lẽ là linh dị khôi phục về sau. Chết biệt khuất nhất quỷ. Mặc dù không phải đầu nguồn. Nhưng là bị phổ thông vũ khí cho xử lý. Cũng thực không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có thể về nghỉ ngơi. Nơi này bận rộn công việc xong. Dương Gian đem súng lục đưa cho cái kia phá án nhân viên. Được rồi. Dương đội. Có biến lập tức thông chi chúng ta. Cái kia hai cái phá án nhân viên là nhìn hãi hùng khiếp vía. Một lúc bắt đầu bọn hắn còn lấy là Dương Gian là đối với không khí nổ súng. Nhưng vừa rồi bọn hắn len lén đèn pin một chiếu tới thời điểm lại phát hiện kia là một cái đáng sợ bóng người. Không phải người sống, giống như là ác quỷ. Liền đứng ở nơi đó. Hơn nữa còn sẽ động. Thôn làng này đáng sợ như vậy a, hai người trong lòng rất không bình tĩnh. Ngày hôm nay đừng nghĩ an ổn đi ngủ. Đã không sao, các ngươi có thể an tâm. Dương Gian nói, hy vọng hết thảy bình an. Người kia viên cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Biểu muội lúc này đi tới. Ngồi xổm trên mặt đất. Dùng dao đối với một đầm nước đọng thọc. Cái này thật đã chết rồi ai. Cũng không có động tĩnh. Biểu ca, ngươi vừa rồi trong tay đó là cái gì vũ khí? So dao dùng tốt nhiều. Ta có cái này, có thể một ngày truy sát nó nhiều lần. Cũng không cần lái xe đụng. Nàng trong trí nhớ không có thương cái này khái niệm. Hay là đã từng có qua, nhưng lại quên mất. Dương Gian không có trả lời nàng, mà là ánh mắt lần nữa có chút nhìn về phía bầu trời. Quỷ mặc dù chết rồi, nhưng lại chỉ là một lần tập kích bị bỏ dở mà thôi. Có thể hay không còn có thứ hai ngày. Thứ ba ngày quỷ thông qua môi giới xâm lấn tới. Hắn không dám khẳng định. Biện pháp duy nhất chính là gián đoạn môi giới xuất hiện. Chí ít tại thi thể hư thối trình độ vượt qua một nửa trước đó không thể tiếp xúc đến nước. Cũng không thể đi bên hồ nước. Bên hồ nước. Mà trận mưa lớn này, tựa hồ một mực đang hạ, không có ngừng lại khả năng tới. Hôm nay mưa liền cho ta dừng ở đây rồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời Dương Gian. Bỗng dưng, màu đỏ quỷ nhãn bỗng nhiên lóe lên. Màu đỏ giống như máu tươi hào quang nháy mắt che phủ bầu trời. Phạm vi này cực kỳ lớn, che lại toàn bộ thôn làng. Thậm chí là xung quanh mấy chục cây số vị trí. Loại hiện tượng này xuất hiện đưa tới rất nhiều người bình thường chú ý, bọn hắn lúc này đều ở nhà xem tivi, ăn cơm, sở dĩ rất nhiều người đều thấy được ngoài cửa sổ hồng quang lóe lên. Cái này hồng quang có chút bắt mắt, mà lại thế nào xem xét đi, không có giới hạn đồng dạng, nhưng là đến nhanh đi cũng nhanh. Hồng quang biến mất về sau, cái này trên bầu trời mây đen cùng mưa to cũng đều tán sạch sẽ. Sạch sẽ giống như là ngày mùa hè bầu trời đêm đồng dạng. Nhìn thấy phồn tinh, nhìn thấy ánh trăng trong sáng. Mưa, không có, không chỉ là trên bầu trời mưa. Liền trên mặt đất nước đọng cũng đều biến mất khô khốc vẻn vẹn. Lần sau lại hạ mưa lớn như vậy, phải xem ta tâm tình. Dương Gian mặt lạnh lùng sắc, thờ ơ, cầm quỷ vực xua tan mưa to. Cái này xa xỉ cách làm cũng chỉ có Dương Gian loại này đỉnh tiêm ngự quỷ người mới có thể đi làm. Chuyện gì xảy ra? Không có mưa, còn chưa đi xa hai cái phá án nhân viên giờ phút này ngây ngần cả người. Trong lòng bọn họ có nghi vấn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Dương Gian. Nghĩ còn muốn hỏi tình huống, dù sao cái này rất khác thường, không phải bình thường tình huống. Thế nhưng là bọn hắn lại thấy được Dương Gian trên trán một cái tinh hồng quỷ nhãn tản ra có chút hồng quang. Nhưng là cái kia con mắt không phải nhìn hướng bên này, mà là nhìn về phía bầu trời. Phảng phất đang nói cho bọn hắn, sự tình vừa rồi cùng con mắt này có quan hệ. Lập tức, hai người trong lòng cảm nhận được một loại không hiểu kinh hãi. Loại người này, liền loại chuyện này cũng có thể làm đến a, sửa đổi toàn bộ khu vực thời tiết. Cách chương